cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 60, hai chúng ta 09. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo, Chu Vũ Tầm đưa Bạch Y đi khắp những nơi anh từng đến. Họ nắm tay nhau đi dạo quanh trung tâm thương mại nơi anh từng làm nhân viên, rồi lại đến siêu thị nơi anh làm thêm, mua hai lon sữa Wang Sai và hai phần lẩu Oden. Đến nhà hàng nơi anh từng làm thêm, họ mới phát hiện nhà hàng đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một cửa hàng khác. Người học sinh mà anh từng làm gia sư đã học năm ba đại học, đang học ở Đại học Thanh Hoa tại chính thành phố này. Một ngày trước khi rời đế đô, Chu Vũ Tầm đưa Bạch Y đi dạo một vòng quanh Đại học Luật. Vì đã là kỳ nghỉ đông, trường học vắng vẻ, rất nhiều nơi Chu Vũ Tầm và Bạch Y không vào được, như nhà ăn và thư viện trường. Nhưng Bạch Y vẫn rất vui. Cô bước vào lớp học đại học của anh, ngồi bên cạnh anh, cô cũng đến dưới ký túc xá anh từng ở, theo hướng tay anh chỉ. Ngẩng đầu nhận ra cửa sổ nào là phòng ký túc xá đại học của anh. Họ hôn nhau một cách vô tư dưới ký túc xá, không có ai làm phiền, cũng không có ai đứng nhìn. Bạch Y ôm chặt lấy eo anh, khóe môi nở nụ cười. Không hiểu sao, cô thực sự có cảm giác như trở về thời đại học. Ngay cả nụ hôn vừa rồi cũng tràn đầy sự bốc đồng và non nớt chỉ có ở tuổi thanh xuân. Những dấu chân anh từng đi một mình, lần này cô đã cùng anh đi lại một lần nữa. Anh vẫn là chàng trai năm nào, nhưng sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Ngày thứ sáu của tuần trăng mật, Chu Vũ Tầm và Bạch Y hạ cánh tại sân bay Á Thành. Bạch Y nói muốn đến bờ biển ấm áp, Chu Vũ Tầm liền đưa cô đến đây. Dù là mùa đông, nhiệt độ ở Á Thành vẫn khoảng 20 độ C. Hai người đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng trước. Lần này Chu Vũ Tầm đặt khách sạn là phòng hạng sang nhìn ra biển. Ngoài cửa kính là một vùng biển xanh biếc, đặc biệt đẹp mắt, hơn nữa còn có ban công riêng. Bạch Y đặc biệt thích tắm nắng trên ghế dài ở ban công. Đêm áp chót của tuần trăng mật, Bạch Y được Chu Vũ Tầm kéo lên du thuyền. Vì anh đã bao trọn chiếc du thuyền, nên trên toàn bộ du thuyền ngoài người lái, chỉ có hai người họ. Bạch Y đứng trên boong tàu, tay nắm lan can nhìn ra xa. Chu Vũ Tầm đứng phía sau vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng. Anh hơi khom người, má khẽ áp vào má cô, nói bên tai cô, tối nay là ngày đầu tiên. Bạch Y nhất thời không phản ứng kịp, quay đầu nhìn anh, ngơ ngác hỏi, cái gì? Chu Vũ Tầm bất lực thở dài, nhắc nhở, kỳ dễ thụ thai, à, ô. Bạch Y nhanh chóng chớp mắt, mặt đột nhiên nóng bừng, anh nhẹ nhàng hôn lên má cô, tỉ mỉ và dịu dàng. Bạch Y khẽ nghiêng đầu, không ngừng mỉm cười, Chu Vũ Tầm hôn cô, giọng nói hơi mơ hồ, hỏi, em đã nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn có em bé nhanh vậy sao? Bạch Y khẽ đáp, rồi nói, em nghĩ kỹ rồi, cô đã nghĩ về vấn đề này khi quyết định kết hôn với anh khi nào thì có con. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Bạch Y vẫn thấy càng sớm càng tốt. Nụ hôn của Chu Vũ Tầm rơi xuống môi cô. Bạch Y quay đầu, đón nhận và thuận theo anh. Tay cô nâng lên, đặt sau cổ anh. Rất lâu sau, đợi nụ hôn dần lắng xuống, Bạch Y tựa vào lòng anh, khẽ cười, nhớ đến Titanic quá, cô nói. Chu Vũ Tầm cúi đầu hôn LNDNS đầu cô, không kìm được lại ôm chặt cô hơn một chút. Tối hôm sau, Bạch Y tắm xong quấn khăn tắm đi ra đã thấy Chu Vũ Tầm đang nằm trên ghế dài ở ban công ngắm sao trời. Cô đi đến, ngồi xuống bên cạnh anh, nhắc nhở, anh đi tắm đi, Chu Vũ Tầm, một tiếng, nhưng không động đậy, đôi mắt vốn đang nhìn sao trời cũng chuyển sang nhìn cô. Bạch Y không hề nhận ra sự bất thường, cô cúi đầu, vẫn đang dùng tay vuốt vuốt những sợi tóc ẩm ướt. Một lát sau, Bạch Y đột nhiên bị anh kéo vào lòng. Cô còn chưa kịp phản ứng, môi đã bị anh chặn lại. Bạch Y úp mặt vào ngực anh, tư thế hơi khó chịu. Chu Vũ Tâm liền giúp cô điều chỉnh. Bạch Y cũng không rụt rè, chủ động phối hợp. Anh ngồi dậy, ôm cô gái đối diện với mình, một lần nữa hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Một lát sau, tay Bạch Y chợt đưa ra phía sau eo, nắm lấy cổ tay anh. Về phòng, cô ngượng ngùng nói nhỏ, đây là ban công, lỡ bị người khác nhìn thấy thì sao? Chu Vũ Tâm bế cô đứng dậy, từng bước quay về phòng. Sau đó, rèm cửa được kéo chặt, không để lại một khe hở nào. Ngay cả ánh trăng sáng ngời cũng bị chắn lại ngoài cửa sổ. Di chứng của chuyến trăng mật là cơ thể mệt mỏi, tinh thần uể oải. Bạch ước gì có thể ngủ 24 giờ một ngày. Nhưng cô không thể, vì đã nói sẽ mang thai, và tốt nhất là nên có em bé trong kỳ dễ thụ thai này. Chu Vũ Tâm có việc hay không có việc gì cũng đến trêu chọc cô, khiến Bạch Y thực sự chịu không nổi. Năm nay không có ngày 30 Tết, 29 tháng Chạp chính là đêm giao thừa. Sáng sớm hôm đó, hai vợ chồng trẻ tỉnh dậy sửa soạn xong liền về nhà. Thậm chí còn chưa ăn sáng, muốn về ăn trực. Kết quả là Y Quân Uyển và Bạch Tuấn Nghị ăn sáng từ rất sớm. Dù khi hai người họ về đến nhà vẫn còn sớm, nhưng vẫn không kịp. Nghe Bạch Y nói hai người họ về sớm như vậy thực ra là muốn ăn trực bữa sáng. Y Quân Uyển không khỏi bật cười. Hai con sâu lười. Sau đó bà đi vào bếp, làm bữa sáng lại cho hai đứa con. Bạch Y ăn no nê liền về phòng trên lầu ngủ bù. Tối qua Chu Vũ Tâm kéo cô làm ồn đến tận nửa đêm. Sáng nay lại dậy sớm, cô thiếu ngủ trầm trọng, thực sự rất buồn ngủ. Chu Vũ Tâm ở dưới nhà uống trà trò chuyện với Bạch Tuấn Nghị. Buổi chiều hai người còn cùng nhau dán câu đối. Bố vợ và con rể dán câu đối xong đều tham gia vào đội quân gói sủi cảo của Y Quân Uyển. Cả gia đình vui vẻ dán câu đối, gói sủi cảo. Trải nghiệm này đối với Chu Vũ Tâm rất mới mẻ, bởi vì anh đã nhiều năm không được cảm nhận bầu không khí gia đình đoàn viên. Hồi nhỏ chỉ có anh và mẹ, bữa cơm tất niên lúc nào cũng cảm thấy thiếu vắng điều gì đó, rất lạnh lẽo. Sau này bố mẹ ly hôn, anh đến thăm thành, tuy ở nhà cô chú, nhưng lại giống như đi ở nhờ. Sau đó nhiều năm, anh lang bạt bên ngoài, một mình đón Tết đón lễ, không có nhà, và bây giờ, những gì Chu Vũ Tâm từng thiếu vắng, đều đã được Bạch Y lấp đầy. Khi ba người gói sủi cảo xong, Bạch Y từ lúc ăn sáng xong về phòng ngủ vẫn chưa xuất hiện. Y Quân Uyển không kìm được cằn nhằn, y lấy chồng rồi ngược lại càng ngày càng lười. Chu Vũ Tâm nói với họ, bố mẹ, con lên lầu xem y, gần đến giờ phải gọi em ấy dậy ăn cơm rồi. Y Quân Uyển gật đầu, cười tươi nói, đi đi, bảo nó không dậy là không kịp ăn bữa cơm tất niên đâu. Chu Vũ Tâm bước hai bậc cầu thang một, nhanh chóng lên tầng hai. Anh đẩy cửa phòng ngủ của cô, không bật đèn, một màu tối đen, nhưng trên giường có ánh sáng yếu ớt, là Bạch Y đang chơi điện thoại. Chu Vũ Tâm đi đến, ngồi xuống mép giường dịu dàng hỏi cô, em tỉnh lúc mấy giờ? Bạch Y đặt điện thoại xuống, vươn vai, rồi lăn vào lòng anh, đưa tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, chậm rãi đáp, mới mấy phút thôi. Chu Vũ Tâm khẽ cười, trực tiếp ôm cô vào lòng. Anh ôm cô, trêu chọc, sao mà ngủ ghê vậy? Đúng là heo con lười biếng mà. Bạch Y khẽ hừ bất mãn nói, tại ai chứ, còn không phải trách anh sao? Sau đó cô rất không hiểu hỏi, rõ ràng anh ngủ muộn hơn em, dậy sớm hơn em, sao anh không thấy buồn ngủ hay mệt mỏi gì hết vậy? Chu Vũ Tâm khẽ nhướng mày cười nói, anh tập thể dục chạy bộ mỗi ngày, thể lực tốt, tràn đầy năng lượng, còn em thì phải tăng cường tập luyện. Bạch Y im lặng, dùng tay nhéo anh, Chu Vũ Tâm không tránh né, thậm chí còn trêu chọc cô một cách vô tư hơn. Tối nay anh sẽ cho em một buổi học riêng. Bạch Y ngượng ngùng từ chối. Không được, tối nay ngủ ở đây. Bố mẹ sẽ nghe thấy đó. Em quên hôm nay là ngày rụng trứng của em rồi sao? Chu Vũ Tâm thong thả hỏi. Em nỡ lãng phí cơ hội tốt như vậy à, Bạch Y? Cuối cùng cô chưa nói rốt cuộc là được hay không thì đã bị Chu Vũ Tâm nắm tay kéo xuống lầu. Bữa cơm tất niên là mâm cỗ đầy ắp những món ăn phong phú. Và cả món xùi cảo thích hợp nhất cho đêm tất niên. Đêm giao thừa mỗi năm một lần, lẽ ra phải uống vài ly, nhưng vì có kế hoạch có em bé và hai vợ chồng đang cố gắng, Chu Vũ Tâm kể từ đêm đăng ký kết hôn uống rượu với Bạch Tuấn Nghị xong, đã không động đến rượu nữa. Lần này cũng thành thật nói cho Y Quân Uyển và Bạch Tuấn Nghị biết. Hai người lớn nghe nói họ đang cố gắng muốn em bé, càng vui mừng hơn. Cuối cùng Bạch Tuấn Nghị uống không ít, còn kéo Y Quân Uyển cùng uống vài ly. Ăn xong bữa cơm tất niên, Chu Vũ Tâm và Bạch Y muốn ra ngoài đi dạo một chút. Liền chào hai người lớn, mặc quần áo chỉnh tề rồi nắm tay nhau bước ra khỏi nhà. Bạch Y một tay đút túi, tay còn lại được anh nắm trong lòng bàn tay nhét vào túi áo khoác của anh. Đi đến ngã tư, lại thấy cây đèn đường đó. Anh từng không ít lần đứng dưới ánh đèn đường đợi cô. Khóe môi Bạch Y nở nụ cười nhẹ, tiếp tục cùng anh nắm tay đi về phía trước. Cuối cùng, hai người họ lại một lần nữa đến cầu Tân Hải, nơi họ từng hét lên những điều ước năm mới. Đêm giao thừa năm chia tay, cô đứng ở đây, nói, chúc chúng ta đều được như ý muốn. Sau đó anh nói, mong chúng ta đều đạt được nguyện vọng. Bạch Y đứng trước lan can, nhìn về phía bầu trời đêm xa xăm. Chu Vũ Tâm di chuyển ra phía sau cô, hai tay nắm lấy lan can, hoàn toàn ôm cô vào lòng. Một lát sau, cô quay đầu lại, ngẩng đầu cười hỏi anh, có muốn ước nguyện năm mới lần nữa không? Chu Vũ Tâm nhướng mày, vui vẻ đồng ý, được thôi. Bạch Y nói, lần này anh ước trước. Chu Vũ Tâm trầm ngâm một lát, mở miệng lớn tiếng hô, tôi hy vọng em bé và Y Y đều bình an. Nếu cô thật sự có thể mang thai thuận lợi, thì nguyện vọng lớn nhất của anh trong năm nay chính là mẹ tròn con vuông. Bất kể em bé là trai hay gái, anh đều thích, anh chỉ hy vọng họ đều bình an. Bạch Y hững sờ một chút, sau đó trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Đến lượt em đó, anh hơi cúi người, tựa cằm lên tóc cô. Bạch Y nghĩ, dùng âm lượng lớn nhất hét lên. Năm mới, hy vọng cả gia đình chúng ta đều bình an khỏe mạnh, hạnh phúc vui vẻ, đặc biệt là Chu Vũ Tâm. Ông Chu, anh nhất định phải luôn vui vẻ như vậy. Chu Vũ Tâm bật ra một tiếng cười ngắn ngủi. Được, anh lớn tiếng đáp lại cô. Anh hứa với em. Nói xong, Chu Vũ Tâm ép cô quay người lại. Lưng Bạch Y tựa vào lan can, ngay lập tức bị anh chặn môi. Nụ hôn dữ dội ập đến. Bạch Y chỉ có thể ngẩng mặt lên, chịu đựng những nụ hôn tràn đầy tình cảm của anh. Không lâu sau, Bạch Y cảm thấy mặt mình lạnh buốt. Cô mơ màng mở mắt, lúc này mới phát hiện, trong bầu trời đêm đang có những bông tuyết rơi lất phất. Bạch Y không kìm được cười. Cô ôm eo anh, khẽ thì thầm, Chu Vũ Tâm, tuyết rơi rồi. Đôi môi mỏng của Chu Vũ Tâm áp vào môi cô. Người đàn ông khẽ đáp một tiếng mơ hồ, lại một lần nữa làm nụ hôn này thêm sâu. Rất lâu sau, anh mới buông cô ra, dường như vẫn còn lưu luyến. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh. Chu Vũ Tâm sợ ở ngoài lâu sẽ khiến cô bị lạnh. Thời điểm này sợ nhất là bị ốm. Chúng ta về nhà đi, anh nói. Bạch Y ngoan ngoãn đáp. Được, anh nắm tay cô đi trên lớp tuyết mỏng quay về. Đến cổng nhà, Chu Vũ Tâm lại không đưa Bạch Y vào nhà mà kéo cô đến gara ô tô riêng nơi đỗ xe. Bạch Y khó hiểu, hỏi, làm gì vậy, giờ đi luôn sao, không ngủ ở đây à? Chu Vũ Tâm mở cửa ghế lái, rồi lên xe, sau đó lại kéo Bạch Y lên xe. Cửa ghế lái bị anh đóng chặt, Bạch Y ngồi trên đùi anh, dường như đã hiểu anh muốn làm gì. Không phải sợ bố mẹ nghe thấy sao? Chu Vũ Tâm vừa nói vừa giúp cô tháo khăn quàng cổ và cởi áo khoác ngoài. Vậy chúng ta thử ở đây xem sao? Bạch Y lập tức đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Cô chớp chớp mắt, khẽ mím môi, dường như có chút căng thẳng, nhưng không hề chống cự anh. Có lẽ vì trước đây chưa từng làm chuyện càn rỡ như vậy trong xe. Bạch Y lúc này hơi nhạy cảm. Một lát sau, Chu Vũ Tâm ngả ghế ngồi ra phía sau. Bẹ chi cắn chặt môi, má đỏ ửng như sắp dỉ máu. Mái tóc dài như thác nước của cô mềm mại buông xóa, nhẹ nhàng bay bay. Chu Vũ Tâm nâng mặt cô lên, anh nâng nửa thân trên ghé lại gần, kiên nhẫn và tỉ mỉ hôn cô. Trong không gian hạn hẹp của xe, hơi nóng không ngừng bốc lên lan tỏa. Không biết đã qua bao lâu, tay Bạch Y chợt đập vào cửa sổ xe, các đốt ngón tay hơi cong lại, siết chặt mạnh mẽ. Cô khẽ nức lên một tiếng, như sắp khóc, xung quanh mắt Bạch Y đỏ ửng. Cô cố gắng ổn định hơi thở không đều, toàn thân đẫm mồ hôi, hơi se lạnh. Chu Vũ Tâm ôm chặt lấy cô, dịu dàng hôn cô an ủi. Và lúc này, tuyết bên ngoài gara đã phủ kín mọi ngóc ngách của Thâm Thành. Năm 2022, đêm giao thừa tuyết rơi trận đầu tiên trong năm. Bạch Yêu, đây là đêm giao thừa thứ 10 anh yêu em. Lần cuối cùng tuyết đầu mùa rơi vào đêm giao thừa là 10 năm trước. Đó là đêm giao thừa đầu tiên sau khi anh yêu em. Cách chương.